Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Chiêu Tiểu Ngư lễ gặp mặt. Trần Cửu khóe miệng lộ ra âm mưu nụ cười, chậc chậc miệng, ngươi xem một chút, đại nam nhân, thế mà xin rơi kim đậu tử, mất mặt hay không a? Trần Sư Huynh, ngài lão nhân ra ngoài miệng tích điểm đức đi, người ta Dịch Huynh nhưng thật ra là cái nữ hài tử. Chẳng qua là nữ giả nam trang mà thôi, bên kia Lý Tâm Di miệng rộng. Trực tiếp nói lộ ra. Hả, ta nói đoạn đường này cảm giác được có chút cái quái dị. Nguyên lai là nữ sinh a. Ai, tính toán, không cùng người so đo, Trần Cửu gật gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, rốt cục xác định, cái này Dịch Tiêu Tiêu thật sự là nữ hài tử. Trên thế giới lại có như vậy kỳ dị pháp khí. Dịch Tiêu Tiêu này con mắt trở lấy Lý Tâm Di. Lý Tâm Di che miệng. Sư tỷ, ta nói lộ ra miệng. Dịch Tiêu Tiêu kim đậu tử không? Hung hăng chừng liếc một chút Lý Tâm Di. Sau đó đi đến Trần Cửu bên người. Đem Trần Cửu ống tay áo cho níu lại. Trần Cửu, ngươi nói ngươi ngày đó cho ta liệu thương sự tình làm sao bây giờ? Ta chữa thương cho ngươi là vì cứu ngươi. Trần Cửu nghe nói lời ấy. Cảm thấy đau đầu, hừ hừ, cứu ta ngươi liền có thể sờ loạn à, ta toàn thân cao thấp hầu như đều bảo ngươi cho sờ khắp, ngươi gọi ta về sau làm sao gặp ngươi, cái này, ngươi đây nói làm sao bây giờ đi, ngươi cũng không thể ân đem thù à, lúc ấy tình huống Lý sư muội là biết rõ, Trần Cửu nói quanh co, Dịch Tiêu Tiêu đi theo Trần Cửu đi lên phía trước hai bước, ta mặc kệ. Dù sao ngươi phải chịu trách nhiệm, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi nhỏ mọn như vậy ba la nam nhân. Không chính là ngày đó xúc động phía dưới cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa à? Đại không sau khi trở về ta đem này cắt mất phải nhặt lên. Đem khe hở bên trên cũng là, dạng này cũng có thể. Trần Cửu ngạc nhiên, làm sao không thể, đại không đem này chỗ đứt cho tú thành đồ án chính là. Ngươi nói. Ngươi tha thứ hay không ta? Tự nhiên là tha thứ ngươi. Trần Cửu nhìn thấy Dịch Tiêu Tiêu không đang đuổi hỏi ngày đó liệu thương sự tình, sắc mặt hồi phục bình tĩnh. Tính toán, ngươi cái này hẹp hòi đi rồi nam nhân. Khẩu thị tâm phi, ta coi như ngươi thật tha thứ ta. Này địa lại ta cũng không tìm ngươi muốn. Trở về ta cùng tiểu ngư tỷ tỷ thương lượng cùng nhau chơi đùa. Dịch Tiêu Tiêu nhắm mắt theo đuôi đi. Theo Trần Cửu. Trần Cửu cười ha ha một tiếng, cười ha hả, Dịch huynh, không đúng, sư muội, ngươi cái tên này làm sao như vậy nam tính hóa, đây là ngươi tên thật sao? Trần Cửu nhìn xem bên người Dịch Tiêu Tiêu, nghi hoặc nói, ngô, đương nhiên là tên thật, chẳng qua là cùng âm chữ mà thôi, Dịch Tiêu Tiêu nói. Trần Cửu nhìn xem nắm lấy chính mình ống tay áo, nhắm mắt theo đuôi Dịch Tiêu Tiêu. Nhìn lại chung quanh sĩ tử quái dị ánh mắt, không khỏi tê cả da đầu. Sư muội, ta hiện tại biết rõ ngươi là nữ, thế nhưng là bọn họ không biết a, ngươi có thể hay không buông ra ta? Dịch Tiêu Tiêu nghe vậy buông ra Trần Cửu, sau đó nói, ta tên thật cũng tính Dịch, bất quá là miệng cười thường mở cười. Dịch Tiếu Tiếu, Dịch Tiếu Tiếu. Tại sao ta cảm giác ngươi cùng cái tên này không thế nào tương xứng hợp đâu? Ngoặc kép, làm sao không phù hợp? Dịch Tiêu Tiêu nghi hoặc nói. Nhìn lấy Dịch Tiếu Tiếu trên mặt hai cái đại lúm đồng tiền. Trần Cửu hơn Dịch cười một tiếng. Cười cười là chỉ cười tỏ ý tứ. Thế nhưng là người nào đó làm sao thường xuyên rơi kim đậu tử? Chậc chậc, ngoặc kép, Dịch Tiếu Tiếu nghe vậy đá Trần Cửu một chân. Xin không đều là ngươi hại, ngươi khi dễ người ta. Trần Cửu né tránh Dịch Tiếu Tiếu bàn chân, lắc đầu, hai ngươi lúm đồng tiền thật là dễ nhìn. Ngươi đi chết. Dịch Tiếu Tiếu buồn bực nộ, một đường tàu xe mệt mỏi. Thanh Châu Thành đang nhìn, Trần Cửu vui sướng cười một tiếng. Chư vị, chúng ta thư viện gặp lại. Sau khi nói xong hướng về phu tử thi lễ, đi vào Thanh Châu nội thành. Vẫn như cũ là như vậy khí tức, như vậy náo nhiệt, qua lại người đi đường không dứt, gào to không ngừng, xuyên toa trong đám người. Trần Cửu có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, Vạn trượng hồng trần, kỳ thực cũng là không tệ nha. Đệ nhất lâu, ta rốt cục trở về, Trần Cửu trong lòng gieo hò. Sinh ý vẫn như cũ như vậy nóng nảy. Tiểu nhị nhìn lấy Trần Cửu, chà chà khóe mắt, sau đó cao giọng nói. Đông gia trở về, Đông gia trở về. Một bên hô to, một bên đi vào Trần Cửu bên người. Đông gia, đoạn đường này thế nhưng là vất vả. Tiểu cái này vì ngươi qua chuẩn bị thức ăn. Trần Cửu khoát khoát tay, đi vào bên trong, thức ăn sự tình không vội. Mọi người trước gặp mặt, không muốn chậm trễ sinh ý. Phi Yến mặc một bộ phấn áo nhỏ màu đỏ chạy đến. Đông gia, ngươi có thể trở về. Trần Cửu xoa xoa Phi Yến tóc mai. Phi Yến a, một tháng qua thân ngươi cao là một chút cũng không thể dài. Ngược lại là có chút mập ra. Có phải hay không ăn vụng quá nhiều? Phi Yến lấy ra Trần Cửu tay. Sờ sờ chính mình giống ổ gà đồng dạng tóc. Nơi nào có, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không ăn vụng. Ta đều là quang minh chính đại ăn. Hồn nhiên ngôn ngữ, lại lệnh mọi người tại đây cười to. Lão trưởng quỹ đi đứng nhanh nhẹn từ phía sau quầy hàng chỗ đi tới. Gặp qua Đông gia, một tháng này không thấy. Lão trưởng quỹ khí huyết nồng đậm không ít. Hiển nhiên là tốt đồ, vật không ăn ít. Võ đạo tu vi lại có tiến bộ, Trần Cửu tán nói. Đông gia nói giỡn, ta bất quá là trước đó vài ngày cảm giác mình đi đứng không nhanh nhẹn. Thời gian này trôi qua tốt như vậy, không nỡ sớm tiến quan tài. Muốn sống lâu chút lúc ngày, liền bắt đầu đoán luyện thân thể thôi, lão trưởng quỹ khiêm tốn nói. Kiếm tiền cũng là dùng để tiêu xài. Chúng ta tử lâu ngày vào đấu kim, mọi người nếu là tập võ, ta tử lâu cũng cung cấp giao nổi, gọi mọi người buông ra dạ dày, đón đến ăn thịt, không cần sợ tiêu hao thể năng. Tập võ không tiêu hao thể năng, kéo ra gân cốt, gọi thế nào làm tập võ? Làm sao có thể có đủ tiến bộ? Làm sao lại đại thành? Trần Cửu ngược lại là không thèm quan tâm tiền tài. Các huynh đệ, trưởng quỹ đã buông xuống lời nói. Chúng ta ngày sau nếu là tại không thể một điểm thành tựu, há có thể xứng đáng Đông gia? Một tên tráng hán nói. Là cực kỳ cực, chúng ta võ đạo tu vi bên trên tất nhiên sẽ có một phen thành tựu, mọi người cùng nhau ứng thanh. Trần Cửu khoát khoát tay, ra hiệu mọi người tán đi. Sau đó chậm rãi đi đến lâu. Trưởng quỹ, chúng ta tửu lâu gần nhất sinh ý như thế nào? Tốt, tửu lâu sinh ý càng ngày càng giận bão. Không ít phú thương nổi tiếng mà đến. Thậm chí là tại chúng ta Thanh Châu phủ mua xuống viện tử. Không đi, có đúng không? Nhìn tới nhà chúng ta tửu lâu truyền đi. Trần Cửu trèo lên bậc thang lên lầu. Đột nhiên bước chân dừng lại. Đúng, làm sao không thấy tiểu ngư phu tử? Đông gia ngài quên, hiện tại thư viện xin đang đi học a, trưởng quỹ nhắc nhở nói. Trần Cửu vỗ đầu một cái. Đúng, ta làm sao đem cái này gốc dạ cho quên. Sau khi nói xong, Trần Cửu đi đến chính mình trước cửa. Bên trong vẫn như cũ là không nhuốm bụi trần. Lão trưởng quỹ đi theo vào nhà. Từ khi Đông gia sau khi đi, tiểu ngư phu tử liền ở tại chúng ta cái này bên trong. Cái nhà này đều là tiểu ngư phu tử thân thủ thu thập. Nói sợ những cái này hạ nhân thu thập không tốt. Sau khi nói xong, lão trưởng quỹ đối cái này Trần Cửu nháy mắt ra hiệu. Trần Cửu sắc mặt một đạm, sau đó nói. Phu tử xem ra là nhàn đến phát chán. Đại khái muốn từ ta trong phòng này tìm tới cái gì tiện tay ghi chép. Hoặc là tu hành bí pháp thôi. Trưởng quỹ ngươi suy nghĩ nhiều. Lão trưởng quỹ hắc hắc một trận bỉ ổi cười khẽ. Sau đó nói. Đông gia một đường tàu xe mệt mỏi. Ta trước vì Đông gia chuẩn bị nước canh. Đông gia tắm rửa giải giải pháp. Trần Cửu tán nói. Trưởng quỹ hữu tâm. Tắm rửa tốn hao Trần Cửu không thiếu thời gian. Vừa mới mặc nội y, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Lại là khuôn mặt thanh nhã, làm nam trang cách ăn mặc chiêu tiểu ngư. Lúc trước tại thư viện liền nghe nói các ngươi trở về, không nghĩ tới ngươi trực tiếp về nhà, hại ta tại thư viện một chuyến tay không. Đối với Trần Cửu chỉ mặc quần lót, chiêu tiểu ngư không thấy chút nào quái, không có thẹn thùng cảm giác. Trần Cửu chậm rãi đem chính mình y phục từng kiện mặc. Còn muốn đa tạ phu tử vì ta quét dọn phòng. Người a, ta một tháng này ngày ngày nhớ lúc nào học tập tân nguyền rủa. Người nhìn ta thành quả như thế nào? Sau khi nói xong, không mang theo Trần Cửu trả lời. Đi thẳng đến, họa địa vi lao. Trần Cửu bị trói buộc tại phương thốn chi địa. Mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Phu tử, ngươi làm sao vẫn là một bộ này a? A a a, một cái khác ta cũng học hội. Chiêu Tiểu Ngư không vội vã nói. Chỉ địa thành cương, sàn nhà trong nháy mắt cứng ngắc, bị một cỗ kỳ dị lực lượng ra động, vững như tinh thiết. Trần Cửu mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Phu tử, ta đất này tấm phế. Quả thật, Chiêu Tiểu Ngư triệt tiêu pháp thuật về sau, sàn nhà đứt gãy không còn hình dáng. Chiêu Tiểu Ngư mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Giải khai Trần Cửu pháp thuật. Ta không phải cố ý. Ai ngờ đường đất này tấm thế mà cùng thổ địa không giống nhau. Vỗ vỗ áo bào, đối mặt với vốn mặt hướng lên trời Chiêu Tiểu Ngư, Trần Cửu thật đúng là không có ý tứ, không nhẫn tâm đến trách cứ, lập tức ngồi ở trên giường. Không có việc gì, đến lúc đó ta tự mình xử lý một chút liền tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.